Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà như mọi khi, ngày một đầu tháng mình đi chùa. Lần này ngoài mục đích đi lễ như mọi khi, mình định sẽ gặp sư cụ để hỏi chuyện và hỏi xem sư cụ có giúp được gì mình không. Sáng đó dậy sớm tắm gội, ăn sáng xong là mình đến thẳng chùa để lễ. Với mình thì tháng nào cũng vậy. Mùng 1 mình không uống cà phê, còn cả tháng uống. Sau khi lễ một vòng xong thì mình tìm chú Tiểu Tâm. Vì đã đến đây vài lần cho nên mình khá quen. Gặp chú Tâm sau hồi tụng kinh sáng. Vì phải đi làm nên mình chỉ kịp hẹn chú Tâm, nói sư cụ cà phê chiều mình quay lại xin gặp. Rồi mình đi làm ngay. Chiều hôm ấy, do là mùng 1 nên ít việc, mình về sớm và chạy thẳng về chùa. Vừa vào đến sân chùa, chú Tiểu Lâm đứng trên bậc cầu thang vẫy vẫy ra hiệu cho mình lên thẳng phòng sư cụ. Vừa bước vào phòng, sư cụ dường như chờ lâu rồi, ngồi ngay ngắn trước cái bàn trà kiểu Nhật, trước mặt là quyển sách chữ Nho đang đọc dở dàng. Tới rồi đây ư? Thầy chờ anh 3 tuần rồi đấy. Sao thầy biết con quay lại để mà chờ? Tôi không biết anh có quay lại không, nhưng tôi biết chuyện gì xảy ra tại đó. Tôi biết chỗ anh ở, và tôi biết những người đó. Tôi cũng biết bác bảo vệ anh kể, nhưng bác không đủ duyên. Vậy bây giờ con phải làm gì ạ? Không làm gì hết, mọi thứ đủ duyên thì sẽ thành thôi. Vừa nói, sư cụ vừa lật dở những trang sách chữ Nho hay chữ Tàu gì đó mà mình không biết. Rồi sư cụ bảo rằng sắp tới là ngày xá tội vong nhân, ngày 5 tháng 5 âm lịch, là ngày các vong bị mắc kẹt trên trần gian được giải thoát và siêu thoát nếu đủ duyên. Chỗ anh ở cũng vậy thôi, đây chính là duyên của anh và của họ. Nếu không có duyên, anh sẽ không vào đây, sẽ không gặp họ và cả không gặp tôi. Tôi đã chờ mối duyên này lâu lắm rồi. Trời đất ơi, các bạn có tin được không? Vẫn với chất giọng thong thả hiền từ, sư cụ tiếp thực ra trường hợp như bên BT. Đây là cái tên nhà công vụ bên mình, còn nhiều lắm. Tôi trụ trì chùa này gần 50 năm, xưa kia quanh đây là đồng hoang, cỏ mọc lút đầu người, chứ không phố xá như bây giờ. Quanh vùng này, do vùng giáp danh nên có nhiều gia đình người Hoa về đây sống. Trước họ hay tụ lại với nhau để sinh sống. Nghề chính của họ làm giày dép mang lên Sài Gòn bán. Ồ, đây đúng là duyên. Mình là thằng làm ngân hàng, không biết tí gì về giày dép. Có ông anh làm nghề này được 20 năm. Đến năm 2014, rủ mình vào đây góp vốn, mua đất xây nhà máy dưới Bình Dương, chuyên gia công giày cho nước ngoài. Thế là mình thành ông chủ công ty giày. Đấy, nếu không phải duyên thì là cái gì chứ? Tại sao con nghe nói gia đình đó bị giam ở đây đến 80 năm rồi cơ? Tôi không biết lý do gì. Tôi chỉ biết khi ở đây, tôi gặp được nhiều trường hợp tương tự. Biết được chỗ ở A, chỗ B cũng có người như vậy. Cũng bị giam hãm nhiều năm, không siêu thoát được. Nhưng để giải thoát được cho họ, cần giao tiếp được với họ. Đã có vài người giống anh, và tôi cũng đã giải thoát được một vài người. Thế giờ con phải làm gì? Thực ra con cũng không giao tiếp được với họ. Không sao, khởi đầu như vậy là tốt. Hôm bữa đưa cho anh 2 cái bùa, tôi biết là có ông bảo vệ già, ông ấy không giao tiếp được với chúng. Nhiều năm rồi ông ấy chịu đựng, đã đến lúc anh làm nốt việc này đi. Con làm gì ạ? Đây, tôi đã chuẩn bị. Anh cầm cái này, đặt lên bàn thờ và thắp hương, khấn như thế này. Nhưng chỗ con không có bàn thờ. Không sao, thắp hương ở bàn thờ thần tài cũng được, kêu thổ địa lên. Rồi sư cụ nói thế này thế này. Sau khi nghe một hồi dặn dò, tôi mang những thứ sư cụ cho về rồi bắt đầu làm y như vậy. Vì cơ quan nên không có bàn thờ, chỉ có bàn thờ thần tài nằm ở cửa trước dưới tầng trệt của ngôi nhà. Nửa này được ngăn với đằng sau là khu của bảo vệ với để xe của cán bộ công nhân viên. Quên không mua ít hoa quả với đồ lễ. Sau khi đặt mấy thứ lên bàn thờ thổ địa, tôi khấn như lời sư cụ dặn. Và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đi ăn tối và hồi hộp chờ đến đêm. Trở về phòng, tất cả các việc cá nhân được giải quyết xong. Mình hồi hộp chờ đêm nay xem có gì lạ sau khi áp dụng hết các bài sư cụ hướng dẫn không. Mà chờ mãi thì cũng đến. Lần này mọi thứ có vẻ đơn giản hơn. Mình không còn nghe tiếng gió rít rồi tiếng khóc hờn nữa. Chỉ khác nữa là đi cùng đám bóng đen mọi hôm có thêm một người. Rõ ràng hơn, to lớn hơn, nhưng mình không thể nhìn thấy được mặt. chỉ nhớ như một viên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.